Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Lôi Sát Châu. Lôi Tiêu Kiếp Kính bên trong, một chỗ sơn phong thấp bé, lúc đầu yên tĩnh không gian, đột nhiên run rẩy một chút, truyền ra kỳ dị chấn động thanh âm, đi theo không gian phảng phất bị xé nứt ra đồng dạng. Vỡ ra một đạo đen kịt lỗ hổng, Dương Trần thân hình trong nháy mắt bị bắn ra mà ra. Hắn vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền lăng lệ quét nhìn một vòng, nhưng lại cũng không phát hiện bất luận bóng người nào, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhưng lập tức não hải thần kinh liền lại căng thẳng lên. Nói thật, lúc trước hắn cho dù là tham gia qua không ít tỉ thí, nhưng không có lần này như vậy khẩn trương, bởi vì từ giờ trở đi, tương lai trong vòng một tháng, hắn muốn đối mặt Tạ gia hơn ngàn tên thiên kiêu vây quét. Loại kia áp lực tuyệt đối không thể coi thường. Phải biết, Chu gia mang đến một nhóm này thiên kiêu, thực lực thấp nhất cấp bậc hay là tụ nguyên cảnh bát trọng, mà vậy còn vẻn vẹn chiếm cực ít một bộ phận. Tuyệt đại đa số đều là cùng Dương Trần thực lực giống nhau. Càng có trên trăm tên ngự hồn cảnh cường giả, muốn tại bọn hắn vây quét phía dưới, thành công đoạt được thứ nhất, khó. Dương Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Chính đau đầu thời khắc, trên bầu trời, đột nhiên có lôi quang chớp động, một cỗ khí tức kinh người ba động, bỗng nhiên phun trào mà ra. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong hiện ra một vòng vẻ kinh dị, gắt gao nhìn chăm chú lôi quang kia tập kết chỗ, chỉ gặp có vài chục đạo lôi đình đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc từ trong đó truyền ra, thiên địa đều phảng phất chấn động lên đồng dạng. Đi theo lôi quang kia nội liễm, hóa thành một con rồng mắt kích cỡ tương đương lôi châu. Vật này chính là lôi sát châu. Muốn tại vòng thứ nhất bên trong không bị đào thải, chỉ có thu hoạch được đủ nhiều lôi sát châu mới được. Dương Trần không nghĩ tới, vận khí của mình coi như không tệ, mới vừa tiến vào lôi tiêu kiếp kính, vậy mà liền cơ duyên xảo hợp gặp được một viên lôi sát châu. Lúc này sau lưng của hắn phong chi rực chớp động, hóa thành một đạo cầu vồng, một tay lấy lôi sát châu khảm trong tay. Vừa mới tới tay, Dương Trần liền cảm thụ bàn tay của mình trong nháy mắt tê dần. Một cỗ lôi đình chi lực đột nhiên từ lôi sát châu bên trong phun trào mà ra, cho dù là lấy tu vi chi lực của hắn, vậy mà đều ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, hắn ngược lại là coi thường cái này lôi sát châu, không nghĩ tới cái này tiểu xảo lôi sát châu bên trong lại còn ẩn chứa bực này năng lượng kinh người. Châu này mặt ngoài lôi quang bốn phía hiện ra trạng thái hơi mờ thái, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện nó nội bộ bên trong vẫn còn có nhỏ xíu dòng điện đang nhấp nháy du tẩu. Cũng không biết Chu gia chế tạo vật này có tác dụng gì. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. Cái này lôi sát châu xem xét liền 10 phần bất phàm. Mà bọn hắn mặc dù tại lôi tiêu kiếp kính ở trong tranh đoạt lôi sát châu, nhưng lại không thể đem nó mang rời khỏi Chu gia. Tỉ thí kết thúc, liền muốn còn nguyên, đều trả lại. Mà lôi tiêu kiếp kính sở dĩ nội hàm chỗ này thí luyện chi địa, nó mục đích một trong chính là chế tạo lôi sát châu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy châu này tuyệt đối có không nhỏ công dụng, nhưng cũng tiếc chính là loại này mịt mờ bí mật, chỉ có Chu gia hạch tâm thành viên mới có tư cách biết được. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên từ Dương Trần trong lòng vang lên. Chủ nhân, đây là lôi sát châu a. Thanh âm kia rõ ràng là Văn Hoàng Văn Hy. Nàng một mực ở trong không gian bảo khí tu dưỡng nguyên khí, sẽ rất ít chủ động nói chuyện với Dương Trần. Ngày hôm nay vậy mà đột nhiên nói ra tên Lôi Sát Châu. Cái này khiến người sau không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lúc này truy vấn, người biết vật này? Văn Hy trầm mặc một chút, sau đó nói ra, năm đó, ta không ít tộc nhân, chính là chết ở đây vật trong tay. Dương Trần sau khi nghe nói, đầu tiên là thầm than một tiếng, mấy vạn năm trước trận đại chiến kia, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục tất cả thế lực, toàn bộ tham dự, mà Chu gia hiển nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là đi theo hắn trong lòng chính là giật mình. Cái này Lôi Sát Châu vậy mà có thể làm cho Huyết Văn bộ tộc tổn thất nặng nề. Vậy nhất định có tương đương cường hãn uy lực. Văn Hy giống như biết được Dương Trần suy nghĩ trong lòng, liền chậm chậm nói ra. Cái này Lôi Sát Châu còn chỉ là vừa mới hình thành. Nó cần đi qua luyện khí sư chi thủ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thì ra là thế. Dương Trần nhẹ gật đầu. Luyện khí sư trình độ hiếm hoi, không kém chút nào luyện đan sư, mà lại, tại giao chiến niên đại, người sau uy hiếp lực, rõ ràng mạnh hơn so với người trước, cái này cũng đặt vững luyện khí sư không thể dung chuyển địa vị. Mỗi một cái thế lực to lớn, đều không tiếc bất cứ giá nào, tới lôi kéo luyện khí sư, hiển nhiên Chu gia cũng giấu giếm không ít nhân vật như vậy. Bất quá, chủ nhân, ta biết một cái phương pháp, cho dù là vật này, không thông qua luyện khí sư chi thủ, cũng có thể khởi động, chính là uy lực nhỏ hơn một chút. Văn Hy thanh âm, lại lần nữa vang lên. Dương Trần sau khi nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Cái này Lôi Sát Châu mặc dù mặt ngoài ổn định, nhưng trên thực tế, nếu là đánh vỡ nó nội bộ cân bằng, nó liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Uy lực của nó tuyệt đối không thể coi thường. Có thể người bình thường nguyên khí căn bản thẩm thấu không vào đi, nhưng là chủ nhân không giống với ngài. Công pháp tu luyện là chí cương chí dương, tuyệt đối có thể cưỡng ép xuyên qua Lôi Sát Châu mặt ngoài. Văn Hy chậm chậm nói. Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Nếu là có cái này một cái át chủ bài, hắn cho dù là đối mặt Tạ gia vây quét, cũng tuyệt đối có rất lớn tự vệ thủ đoạn. Lúc này hắn lại hỏi, uy lực như thế nào? Một viên Lôi Sát Châu, thương ngự hồn cảnh nhất trọng, vấn đề không lớn. Văn Hy nghĩ nghĩ, nói ra, ha ha, rất tốt. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, vừa muốn quay người rời đi, đi thu thập càng nhiều Lôi Sát Châu thời điểm, một bên hư không đột nhiên lại là run lên, sau đó vỡ ra một đạo đen kịt lỗ hồng, theo sát lấy một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra. Người này mày kiếm mắt sáng, một mặt cao ngạo chi ý, trong tay còn nắm giữ một thanh dài ba thước kiếm, chính là Tam Kiệt một trong Tàng Huyết. Dương Trần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đạt được một viên Lôi Sát Châu, vậy mà liền gặp được vị này đối thủ mạnh mẽ. Cái này Tàng Huyết làm người tàn nhẫn cực kỳ, kỳ danh hào liền có thể nhìn ra, cùng hắn giao thủ người cơ hồ đều táng thân tại trong vũng máu, cho nên mới tên là Tàng Huyết. Cái kia Tàng Huyết vừa mới xuất hiện, lông mày chính là một đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Dương Trần, ánh mắt kia tràn đầy trêu tức. Một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng, thật không thú vị. Tàng Huyết lắc đầu cười khổ một tiếng, mang trên mặt nồng đậm khinh thường, căn bản không có đem Dương Trần để vào mắt. Lập tức, khóe miệng của hắn vểnh lên, tùy ý nói ra, đem Lôi Sát Châu hai tay dâng lên, ngươi liền có thể lăn. Dương Trần nhướng mày, cái này Tàng Huyết ngôn ngữ làm cho hắn rất khó chịu, mà thần tình kia càng làm cho trong lòng hắn lửa cháy. ta nếu là không đâu. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, trong miệng thản nhiên nói, hắn mặc dù không nguyện ý trêu chọc người khác, nhưng nếu là có người đuôi mù, hắn không để ý làm cho đối phương nếm thử chính mình thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.